Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 479, Cự Phủ Thực Lực. Cự Phủ, giao ra bảo vật, thả ngươi nhân tộc một ngựa. Hỗn độn hư không bên trong, sáng sủa tiếng quát đang vang vọng lấy, bốn phía thời không bị giam cầm, hoàn toàn tĩnh mịch. Sơ thủy vũ trụ bên ngoài, cự phủ, hỗn độn thành chủ, băng phong, long hành bọn người lơ lửng mà đứng, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn trước mắt trong hư không người tới, yêu tộc mộng yêu tổ, cơ giới tộc phụ thần, tinh không cự thú thú thần, từng vị vũ trụ tối cường giả đến, tỉ mỉ đếm, có dòng dã 5 vị vũ trụ tối cường giả đến. Giờ phút này 5 người khí thế đều là một mực tập trung vào cự phủ, uy áp lấy đối phương. Nơi này không có bảo vật. Cự phủ thần sắc không thay đổi, trong ngôn ngữ có không có gì sánh kịp bá khí. Cự phủ, thiên đạo ý chí tại cái này, coi ta các loại mù sao? Trong đó một vị bị sương mù dày đặc bao phủ bóng người cười lạnh mở miệng. Bọn họ thân là vũ trụ tối cường giả, thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí ba động. Cự phủ càng là như thế, bọn họ càng là có thể xác định bảo vật ngay ở chỗ này, mà lại ngay tại nhân tộc trên tay. Thật sự là nhân loại tham lam, lại muốn lấy độc chiếm. Yêu tộc mộng yêu tổ hợp thời lên tiếng, hắn càng thêm hy vọng cự phủ tham lam không đem bảo vật giao ra, từ đó thừa cơ diệt nhân tộc. Nhiều vị vũ trụ tối cường giả đến, đây chính là diệt nhân tộc cơ hội thật tốt. Mộng yêu tổ lời nói rơi xuống, một bên khác hỗn độn thành chủ đám người sắc mặt thay đổi. Cự phủ, làm sao bây giờ? Băng phong chi chủ trần chờ, đối phương khí thế hung hung, yêu tập mộng yêu tổ càng muốn nhân cơ hội diệt bọn hắn. Loại này tình thế nguy hiểm phía dưới, nhân tộc một khi một cái xử lý không tốt, thật sẽ tao ngộ đại kiếp. Hỗn độn thành chủ ánh mắt không khỏi nhìn phía sau lưng, có một vẻ lo âu cùng dãy rùa. Trần Tiểu Minh tuy nhiên tới hỗn độn thành, nhưng đối với nhân tộc cống hiến mà nói, cơ hồ không có, một mực đang bế quan. Nếu không phải đối phương là nhân tộc, càng là đưa cự phủ một thanh chí cường chí bảo, hắn hỗn độn đoán chừng sẽ không chút do dự đem đối phương đưa ra tới. Trước mắt mấy người kia đều là vũ trụ tối cường giả, phía bên mình thì cự phủ một người, sợ khó có thể ứng đối nha. Cự phủ, ngươi làm sao quyết định? Hắc ám chi chủ sắc mặt có một tia vội vàng, trước mắt mấy người khinh người quá đáng. Hắn cũng không muốn cứ như vậy lùi bước đi xuống. Trước người cự phủ thần sắc nghiêm túc, ngay ngắn trên khuôn mặt, nhiều hơn mấy phần lãnh khốc phong mang. Chiến, không có nhiều lời, cự phủ vẻn vẹn một chữ thì biểu đạt quyết tâm của mình. Cô không nói đến Trần Tiểu Minh đưa chính mình một thanh chí cường chí bảo, vẻn vẹn đối phương thân vì nhân tộc vũ trụ chi chủ, hắn liền không thể bỏ qua. Nhân tộc có thể tại trong vạn tộc sinh hoạt đến bây giờ, dựa vào là không phải hắn cự phủ, dựa vào là nhân tộc không ngừng vươn lên, không rời không bỏ huyết tính. Cho các ngươi 3 giây, lập tức rời đi. Hỗn độn thành chủ muốn nói lại thôi, nhưng lời nói lạnh như băng đã theo cự phủ trong miệng thốt ra. Bất đắc dĩ lắc đầu, hỗn độn thành chủ chỉ có thể ứng chiến, thần lực trong cơ thể như vực sâu, âm thầm cảnh giác. Cự phủ cường ngạnh thái độ, khiến mộng yêu tổ các loại người thần sắc sững sờ. Cự phủ đây là điên rồi sao? Nhân tộc đây là điên rồi sao? Lại vì một kiện bảo vật, can đảm dám đối với kháng bọn họ 5 đại vũ trụ tối cường giả. Lấy một địch 5. Cự phủ hẳn phải chết, không nghi ngờ nha. Mộng yêu tổ lăng thần một chút, một giây sau tâm lý trong bụng nở hoa. Cơ hội khó được nha. Cự phủ cùng nhân tộc thật lựa chọn ngu xuẩn nhất một bước đến đi. Thật sự là trời muốn diệt vong, tất khiến cho điên cuồng. Nhân tộc chính mình muốn chết, thì không trách được hắn. Hừ, cự phủ, xem ra ngươi nhân tộc diệt vong. Ngay hôm nay, mộng yêu tổ nhìn lấy những người còn lại không hề bị lay động. Chỉ có thể tự thân lên tràng, diệt vong nhân tộc, trong mắt hắn, sao món kia bảo vật phải lớn. Oanh, thần lực bạo phát, trong nháy mắt, khí tức kinh khủng tràn ngập. Thiên địa chấn động, nguyên thủy vũ trụ áp chế mà xuống, đem uy năng áp chế ở cực hạn. Không tốt, mộng yêu tổ động thủ trong nháy mắt, hỗn độn thành chủ bọn người cảnh giác. Đồng thời động thủ, chỉ là mấy người sau lưng sơ thủy vũ trụ, bọn họ nhất định phải phân tâm bảo vệ. Đen nhánh mênh mông hư không, bị một đạo ánh sáng nóng bỏng sáng chói xé rách. Thiên địa tinh hải dao động, ảm đạm không ánh sáng. Quang huy bên trong năng lượng kinh khủng còn giống như đại dương mãnh liệt. Lật úp mà đến, cự phủ một mực không hề bị lay động, chỉ là bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đến công kích, trong mắt có một tia khinh thường, nhếch miệng lên ở giữa, lạnh lùng nói một câu, cái này liền là của ngươi thực lực sao? Cự phủ giống như nhìn tiểu sửu giống như ánh mắt, khiến mộng yêu tổ trong nháy mắt nổi giận, thể nội khí tức bạo động, trực tiếp gần người mà đến, muốn cùng cự phủ phân cái cao thấp. Mộng yêu tổ sau lưng, cơ giới tộc phụ thần, tinh không thú thần các loại thì là đang do dự, chỉ là không có do dự bao lâu, mấy người cũng là có quyết đoán, còn chưa động thủ, mộng yêu tổ thanh âm lan truyền mà đến, mấy người liếc nhau một cái, đều là đồng dạng khởi hành, bọn họ vì bảo vật mà đến, cự phủ bị kéo lại, bọn họ lại sợ, coi như thật mất mặt. Các ngươi không qua được, nhìn lấy thẳng đến sau lưng mà đi mấy người, cự phủ bóng người nhất động, ngăn tại mấy người trước người. Hiu, chỉ là một giây sau, mộng yêu tổ lại lần nữa theo sau, công kích tới gần, đem cự phủ chặn lại xuống tới. Đối thủ của ngươi là ta, mộng yêu tổ miệng quát, không chút nào từng phát giác được cự phủ trong mắt phong mang. Hiu. Ngay tại mộng yêu tổ lời nói vừa dứt, bên trong thiên địa, một tia ô quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ô quang nhanh như lưu quang, vẻn vẹn trong chốc lát, xẹt qua mộng yêu tổ thân thể. Răng rác, răng rác, răng rác, từng tiếng rất nhỏ phá nát tiếng vang lên. Mộng yêu tổ khó có thể tin cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình. Một đạo bị thời không phá nát phủ ngân chặn ngang đem chính mình chuyển đoạn. Càng kinh khủng chính là một chút ô quang không ngừng phai mờ chính mình sinh cơ. Phá nát không thể nghịch chuyển. Mặc dù mộng yêu tổ liều mạng cũng là vô lực hồi thiên. Cái này, điều đó không có khả năng. Không muốn tin tưởng, mộng yêu tổ không nguyện ý tin tưởng đây là hiện thực. Thực lực của mình coi như không địch lại cự phủ, nhưng cự phủ muốn giết hắn cũng là khó như lên trời. Nơi này chính là nguyên thủy vũ trụ nha, bị nguyên thủy vũ trụ ý chí áp chế, vũ trụ tối cường giả cũng không phát huy được cái gì đại thực lực, vẻn vẹn loại kia uy lực làm sao có thể chảm giết mình, hơn nữa còn là miểu sát. Mộng yêu tổ không tin, không cam lòng, càng là có nồng đậm hối hận, hắn không nên người đầu tiên động thủ. Bành, phá nát tiêu tán, mộng yêu tổ biến mất tại mênh mông giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời toàn bộ hư không bình tĩnh lại, tĩnh mịch, vô số người đều là ngây ngẩn cả người. Không ngừng cơ giới tộc phụ thần bọn người, thì liền hỗn độn thành chủ cũng là ngây ngẩn cả người. Cự phủ một búa miểu sát vũ trụ tối cường giả. Cự phủ chẳng lẽ đột phá? Mọi người trong lòng đều là nghĩ như vậy đến. Cái này có lẽ cũng là một cái duy nhất khả năng. Không phải vậy, vũ trụ tối cường giả làm sao có thể tại nguyên thủy vũ trụ miểu sát cùng giai cường giả? Cự phủ tay cầm ngăm đen búa, búa trên đầu chói mắt ô quang lóe ra, sắc bén ánh mắt